quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 740, anh lại cho cô là một đứa trẻ. Góc truyện audio.com, anh mạnh mẽ, là muốn cho cô một nơi tránh gió, làm cho cô có thể vô ưu vô lự, rời xa cực khổ, anh mệt mỏi, chỉ có nghĩ đến cô, trong lòng mới có thể ấm áp. Anh trở về, trong nhà không có cô, đổi làm người khác, thể xác và tinh thần anh đều sẽ không sung sướng. Anh không cần cùng thiếu nữ xứng với anh nhất, chỉ muốn cô, từ đầu đến cuối đều là cô. Bàn tay anh bao trùm ở trên bụng cô, chậm rãi xoa, nếu cô yêu, là bởi vì con của bọn họ rời đi. Anh lại cho cô một đứa trẻ, có con ràng buộc, cả đời cô, sẽ không bỏ rơi anh. Buổi sáng, Hoắc Phi Vũ bị di động đánh thức, mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh, Cố Cảo Đình đã không còn nữa. Di động của cô ở bên kia trên tủ đầu giường, Hoắc Phi Vũ qua lấy, thấy được một tờ giấy bị chặn ở phía dưới di động của cô. Là bút tích của Cố Cảo Đình, cô cầm lấy tờ giấy, cơm sáng đã làm xong, nhớ ăn, mấy ngày nay anh tương đối vội, có chuyện gọi điện thoại cho anh, Cố Cảo Đình. Hoắc Phi Vũ một lần nữa nằm ở trên giường, cầm tờ giấy, hoang mang nhìn không khí, tâm tư Cố Cảo Đình, thật đúng là làm người ta đoán không ra, một hồi như vậy, một hồi như vậy, tiếng di động lại vang lên, cô bình thường trở lại, tiếp nghe điện thoại của Tiểu Ba, Hoắc trưởng phòng, em là Tiểu Ba, hôm nay công ty tụ hội chị không có quên đi, Tiểu Ba cố ý nhắc nhở nói. Bơ, Hoắc Phi Vũ lên tiếng, xốc chăn lên, từ trên giường xuống, đi tới toilet, 10 giờ em lái xe lại đón chị đi, nói không chừng có thể biết thêm nhiều hướng đi mới nhất. Tiểu Ba hưng phấn nói, được, Hoắc Phi Vũ cúp điện thoại, đánh răng, rửa mặt, cô nhớ tới ngày hôm qua muốn giặt quần áo, nhìn về phía trên giá, quần áo thay ra ngày hôm qua không thấy đâu, cô cảm thấy rất kỳ quái. Nhìn về phía ban công, quần áo của cô, bao gồm tiểu, cùng quần áo của anh, dựa vào nhau, bay theo gió, những cái quần áo đó, không phải là Cố Cảo Đình giặt sao? Sao có thể, di động lại vang lên, cô cầm lấy di động đặt ở trên bồn rửa tay, là điện thoại của Tô Bồi Ân, có việc gì, Tô Tổng, Hoắc Phi Vũ hỏi máy móc, hôm nay mặc xinh đẹp một chút, Tô Bồi Ân nhắc nhở nói. Hoắc Phi Vũ cười nhạo một tiếng, ngại ngùng, từ nhỏ đều mặc như vậy, quần áo giá trị cũng không tăng lên được, tôi quen giản dị, à cô phải tự hiểu lấy, tôi mời một ít đối tượng hợp tác, nếu bọn họ đối với cô có ấn tượng tốt, cho dù đội của cô thi đấu thua, nói không chừng tôi cũng sẽ phá cách cho chúng tuyển, cơ hội này không cần sao, Tô Bồi Ân mang theo vài phần ý trêu chọc. Ấn tượng được không, nếu thành lập giá trị ở dung nhan, đó là bán, ngượng ngùng, văn hóa quý công ty không thích hợp với tôi. Hoắc Phi Vũ cúp điện thoại, Tô Bồi Ân, anh cố ý cho cô một cái bậc thang. Mặc dù cô thua, cũng có thể lưu lại công ty anh. Anh là phong đầu lớn nhất ngành sản xuất, người anh không cần, chỉ sợ, công ty khác cũng sẽ không lấy. Người phụ nữ này, thật là ngu xuẩn. Hoắc Phi Vũ từ trong phòng đi ra, nhìn đến trên bàn cơm đặt nồi hấp 5 tầng. Cô mở ra, tầng thứ 5 là tôm bóc vỏ bao thủy tinh, tầng thứ 4 là bánh bao nhỏ, tầng thứ 3 là xíu mại, tầng thứ 2 là chuột yêu gạo, tầng thứ nhất là canh đậu hù, cơm sáng thực phong phú, còn nóng, này đó đều là Cố Cảo Đình làm sao. Hoắc Phi Vũ xoay người, đi ra phòng bếp lấy đôi đũa. Nhìn đến trên mặt tủ lạnh dán miếng dán tiện lợi, chữ viết xác định là của Cố Cảo Đình. Khách trương,